Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 15, yên tĩnh tu hành. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 ngày sau, lều lớn vương đình, Ngô Vọng đổi một thân hắc bào, ủng ra, tóc dài buộc lên đơn giản, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi bên cạnh chỗ vương tọa cao nhất vương trướng. Hắn hiện tại chỉ là thiếu chủ, cũng không thể ngồi lên vương tọa. Dưới cầu thang ngọc thạch phủ kín 6 tầng, hơn 10 vị lão đại thực quyền trong tộc đang đứng. Bọn họ làm lễ xong, liền dùng ánh mắt yêu mến mà nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Muốn biết thiếu chủ gọi bọn họ tới là vì chuyện gì? Chư vị, Ngô Vọng chậm rãi nói. Gần đây ta tu hành kỳ tinh thuật đến thời khắc mấu chốt. Trước đây lại được mẫu thân chỉ điểm. Chắc hẳn chư vị cũng đã nghe được tin đồn trong tộc. Sau đó, mãi cho đến khi phụ thân trở về vương đình, ta sẽ chọn một chỗ yên tĩnh tu hành. Vương đình rất nhiều sự vụ lộn xộn, cần phải làm phiền chư vị thương nghị xử lý. Một vị lão bà mặc trường bào hoa văn, mặt đầy nếp nhăn kích động tới lệ rơi đầy mặt. Thiếu chủ, người lại đột phá, người lúc này mới 12-13. Chẳng lẽ muốn đột phá tới nguyệt tế rồi hả? Còn xa, chỉ là chút đột phá tùy ý, không có gì đáng tuyên dương. Ngô Vọng cố ý cười thể hiện nhiều hơn mấy phần cảm giác chất phác. Hết cách rồi, các lão nhân đều ưa thích mà. Thiếu chủ, có một lão đại gia cường tráng nhíu mày mà quát lên. Người cũng không thể luôn luôn tu hành những thứ mơ hồ gì đó này. Hùng bảo tộc chúng ta vẫn là dựa vào cơ thể cường tráng. Người đây cũng quá gầy rồi. Mỗi ngày ăn nhiều thêm mấy cân thịt. Nó không ngon sao? Cái này, Ngô Vọng chỉ có thể bảo trì nụ cười mỉm cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này. Phụ thân tuần tra các nơi có chút vất vả. Kính xin chư vị nhất thiết phải cam đoan cung cấp đầy đủ cho phụ thân bên kia. Ngày hôm nay trước tiên cứ như vậy đã, chính là thông báo cùng các vị một tiếng. Ta bế quan chỗ ngay phía sau núi không xa, mọi người có thể tùy thời phái người tới đây. Nói xong, Ngô Vọng đứng dậy bỏ đi. Lão đại gia kia còn muốn gọi Ngô Vọng lại nói nhiều vài lời, bị vài cái lão bào bà tay cầm mộc trượng, mặc áo tế tự trừng mắt kéo trở về. Ngô Vọng theo cửa sau vương trướng đi ra, còn có thể nghe thấy tiếng thảo luận thân thiết ôn hòa của các đại lão. Tu kỳ tinh thuật thì làm sao? Chúng ta ăn cơm của nhà ngươi sao? Không có kỳ tinh thuật thì ngươi đánh thắng được đại hung thú mấy nghìn năm. Mỗi ngày chỉ biết luyện khí lực. Luyện khí lực, sao ngươi không lên trời đi, luận địa vị của nữ tế tự thị tộc? Thật ra vương đình cũng không có việc lớn gì. Chỉ là các loại công việc phân phối một chút tài vật, hậu cần tiếp tế. Nếu như thực sự có chuyện gì khẩn yếu, phần lớn đều là trực tiếp đi tìm tổ mẫu của Ngô Vọng, cũng chính là đại chủ tế Hùng Bảo tộc đời trước. Cách vương trướng, Ngô Vọng cũng không trở về chỗ mình ở, chắp tay sau lưng hướng trên phía sườn núi chạy bộ một trận, rất nhanh lại ngồi lên xe đỡ, nhanh chóng cách xa vương đình. Tu tiên coi trọng chính là nạp thanh, hấp thu thanh khí trong thiên địa. Thanh khí cụ thể là cái gì? Lâm Tố Khinh không giải thích rõ, chỉ có thể dùng thuyết pháp. Lúc thiên địa ban sơ khai thiên tích địa, lên cao là thanh, hạ xuống là chọc, như vậy để lừa gạt. Nhưng có thể xác định là, chỉ cần càng nhiều người, thanh khí sẽ ít đi. Chỗ tu hành tốt nhất chính là khu vực tránh khỏi nơi đông đúc. Ngô Vọng lặng lẽ khấu trừ một phần tiền công của nàng. Phương pháp tu tiên nhân vực chia làm hai đại lưu phái, thể tu và linh tu, lại phân làm hai đại trận doanh, tu tiên cùng tu ma. Tu ma chính là lấy hỗn loạn, hấp thu chọc khí trong thiên địa, xa giá còn chưa kịp tăng tốc, liền bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Bốn đầu xương lang kéo xe mất hứng mà đung đưa cái đuôi. Ngô Vọng nhìn về phía trước, đập vào mắt là một chỗ lòng sông rộng rãi, dòng suối vờn quanh, đá cuội thành đống, Hai tòa nhà gỗ đơn giản đã được đẩy nhanh tốc độ hoàn tất. Cái nhà gỗ này sở dĩ đơn sơ như vậy, cũng là Lâm Tố Khinh cho kiến nghị. Tu tiên coi trọng hoàn cảnh cộng hưởng. Càng đơn giản, càng có thể gần sát tự nhiên. Khuyết điểm chính là dễ bị muỗi đốt. Xa xa có thể thấy lều vải lâm lâm thác thác. Chỗ gần còn có thể thấy mấy đội hán tử cưỡi cự lang đi tuần tra. Mặc dù nơi đây thoạt nhìn không có chút địa thế phòng thủ nào, nhưng cảnh vệ xung quanh cũng đủ để bảo đảm nơi đây an toàn. A, Ngô Vọng duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Từ hôm nay trở đi, tu hành tiên pháp, tham ngộ đạo hạnh. Từ hôm nay trở đi, làm một tiểu tu sĩ đơn giản vui vẻ, nỗ lực sống qua mấy nghìn, mấy vạn năm. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nắm giữ một tiểu kỹ xảo thăng tiên, tranh thủ sớm ngày trở thành nam thần tiên nằm trên mây. Thiếu chủ, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc. Lâm Tố Khinh ngồi ở trên lưng cự lang, mang theo một đội hán tử cưỡi cự lang nhanh chóng chạy tới. Xa xa đang gào to ở đó: ta đây lên thị trấn tìm được đồ tốt. A, hai mắt Ngô Vọng tỏa sáng. Ngày hôm qua hắn để Lâm Tố Khinh xuất phát đi thị trấn Bắc Giã gần nhất, tìm xem có công pháp lợi hại chút hay không, có thể dùng đến tu hành sau trúc cơ. Chẳng lẽ thật sự đã tìm được huyền công? Một lát sau, Lâm Tố Khinh và Ngô Vọng ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ. Đóng chặt cửa gỗ, khuôn mặt Lâm Tố Khinh đỏ bừng, từ trong ngực lấy ra hai quyển giấy bọc da dê, giống như tranh công đẩy tới trước mặt Ngô Vọng. Trên mặt tràn ngập cầu khen ngợi. Ngô Vọng bình phục tâm cảnh xuống, vuốt vuốt bao bọc trước mặt. Lâm Tố Khinh nói: thiếu chủ, đây chính là pháp môn ma đạo thượng thừa. Ma đạo cùng tiên tông chúng ta tuy rằng nghe thì là đi ngược lại, nhưng trên thực tế cũng chính là có xung đột lý niệm tu hành. Mọi người đều không khác mấy. Mở ra xem một chút xem. Cái nét mặt tranh công này là sao chứ? Phải không? Ngô Vọng cười ứng tiếng, tiện tay mở bao bọc trước mắt ra. Định thần nhìn lại, nụ cười có chút cứng lại. Ách, M Dương hòa hợp. Bí mật bất truyền M Dương hợp Hoan Tông thị trấn Bắc Giã. Thật có chút thứ gì đó. Lâm Tố Khinh thấy sắc mặt Ngô Vọng khác thường, vô thức lui về phía sau nửa bước. Tâm thần bất định mà nhìn thiếu niên trước mặt này. Môn công pháp này bỏ ra bao nhiêu? Giọng nói của Ngô Vọng có chút bình tĩnh. Hai khỏa thú hạch trăm năm. Lâm Tố Khinh vội nói: công pháp này xếp hạng trong 300 công pháp ma đạo đứng đầu. Nếu không phải M Dương hợp Hoan Tông bởi vì chọc nhiều người tức giận bị đẩy dẹp xuống rồi, công pháp như vậy cũng sẽ không lưu truyền tới đâu. Là chấm, giả sao, lúc ta mua tuy rằng không có nhìn kỹ, nhưng nhìn tổng cương sách có chút thâm ảo. Người bán sách nọ cũng thề thốt nói đây là công pháp thực sự. Chẳng qua là hắn chép lại rất nhiều bản, cho nên bán rất rẻ. Cách chương.